Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, 717, chương 717 hệ thống phản công lược. Cuồng Thiên dừng một chút, Ách Thanh âm thấp thấp nói, vạn nhất ta nếu là sớm đi rồi, ta không nghĩ ngươi tái giá, chính là lại cảm thấy lưu ngươi ở trên đời không có người bồi ngươi ngươi sẽ cô đơn. Minh Ca buông trong tay chén rượu, rũ mi nói, ta vô pháp sinh tiểu hài tử, trong giọng nói là một loại cường tự áp lực lại không cách nào che giấu khổ sở. Cuồng Thiên đứng dậy đi đến Minh Ca bên người, đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực, không sinh vừa lúc bớt việc, bằng không 10 tháng hoài thai, ngẫm lại liền vất vả. Hắn tùy tay ấn quang não, thả một đầu nhẹ nhàng chậm chạp ca khúc, ôm lấy Minh Ca thân thể đi theo ca khúc tiết tấu đạp bước. Minh Ca, hắn cúi đầu, ở nàng bên tai nói nhỏ, không cần hài tử, chúng ta có thể có nhiều hơn thời gian tới đánh pháo. Ta suy nghĩ một chút liền hưng phấn. Ngươi đâu? Không biết người còn tưởng rằng hắn ở Minh Ca bên tai nói cái gì lời âu yếm đâu. Khẳng định sẽ không nghĩ đến hắn như vậy ô, không đợi Minh Ca nói chuyện. Hắn tiếp tục thấp thấp ở Minh Ca nỉ non. Minh Ca, Minh Ca, này hai chữ, chỉ là kêu một kêu. Ta liền cảm thấy chính mình say. Minh Ca, thật là dễ nghe tên. Ta muốn kêu cả đời. Minh Ca nhậm Cuồng Thiên ôm nàng vòng eo. Nàng ỉ vào hắn trong lòng ngực. Đi theo hắn bước chân phía trước phía sau, đi theo hắn bước chân tại chỗ hoạt động, thân thể lười nhác nghe Cuồng Thiên nói, liền thật sự dường như say giống nhau, khuôn mặt hồng đà đà, một đôi mắt càng là ngập nước muốn tràn ra thủy tới giống nhau, may mắn nàng rúc vào Cuồng Thiên. Trong lòng ngực, Cuồng Thiên nhìn không tới trên mặt nàng biến hóa, Minh Ca nhợt nhạt cười phụ họa hắn. Ta cho phép ngươi kêu cả đời. Đa tạ nữ vương bệ hạ bố thí. Vì báo đáp nữ vương bệ hạ, phàm là nữ vương bệ hạ ở trên giường có điều sai phái, tiểu nhân nhất định toàn lực ứng phó. Minh Ca bật cười. Này nam nhân liền tính đem chính hắn phóng đảo thấp nhất lùn vị trí, cũng không quên vì chính hắn tranh thủ phúc lợi. Dương mắt lờ đãng vọng tiến Cuồng Thiên trong mắt. Ánh mắt trong tích tắc đó giao hội, như là bậc lửa lộ tinh quang. Thế giới ngàn vạn loại ngôn ngữ, tựa hồ đều so ra kém giờ khắc này phong cảnh. Hắn cúi đầu muốn đi hôn nàng. Nghe được nàng trong miệng nỉ non, một đời, ngươi không rời, ta không bỏ. 07 năm đích xác không có quải rớt. Hệ thống kịp thời vì nàng đổi một cái phòng hộ cháo. Ở nàng rơi xuống đất phía trước gắn vào trên người nàng, nhưng mà liền tính như thế, nàng bởi vì chúng Cuồng Thiên một kích sét, vẫn luôn đem dưỡng hồi lâu, lại đem sinh mệnh giá trị tu luyện đi lên, lúc này mới một lần nữa bước vào tổng bộ. Sự cách 2 năm thời gian, nàng nguyên lai kia trọng thân phận đã không thể lại dùng. Hệ thống một lần nữa giúp nàng thay đổi một khuôn mặt. Đối hệ thống tới nói đổi mặt thật là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng đối 07 năm tới nói lại là đau đớn muốn chết. Sớm tại 07 năm nghỉ ngơi thời điểm, Minh Ca cùng Cuồng Thiên liền cử hành hôn lễ. Ở trên quang não nhìn toàn bộ hành trình video, trận này hôn lễ thực long trọng, là trải qua tang thi lúc sau toàn bộ thế giới nhất long trọng một lần hôn lễ. Hôn lễ thượng tân nương bị Cuồng Thiên các loại che chở. Cuồng Thiên thậm chí đối với toàn thế giới người tuyên bố, hắn trong lòng ngực người sẽ là hắn cả đời này yêu nhất, cũng là nữ nhân duy nhất. Hắn sẽ dùng hắn sinh mệnh tới ái nữ nhân này. Cuồng Thiên trong lòng ngực nữ nhân vốn là nàng. Trận này làm toàn thế giới nữ nhân đều hâm mộ hôn lễ vốn nên là vì nàng mà tổ chức, chính là hiện tại đều bị một nữ nhân khác đoạt đi rồi, nàng cảm thấy chính mình sẽ thực phẫn nộ, sẽ thực điên cuồng. Nhưng ở trải qua đổi mặt đau đớn lúc sau, 07 năm tâm tình kỳ dị bình tĩnh, đã trải qua nhiều như vậy thống khổ cùng trắc trở. 07 năm đã tự mình nghĩ lại không biết bao nhiêu lần. Nàng ngay từ đầu tiến vào này đó thế giới giả thuyết liền không đem nơi này giả thuyết nhân vật để ở trong lòng quá, nàng cho rằng chính mình có hệ thống nơi tay là có thể đủ đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, đúng là bởi vì quá mức tự đại, cho nên mới không có ở ngay từ đầu liền trăm phương ngàn kế tới gần Cuồng Thiên. Ngược lại cho cái kia kẻ tới sau Chu Manh Manh cơ hội thừa dịp. Đây là đệ nhất sai, đệ nhị sai chính là xem thường Chu Manh Manh cái kia người chơi. Cũng xem thường Chu Manh Manh đối Cuồng Thiên lực ảnh hưởng, đổi mặt đoạn thời gian đó. Đau đớn muốn chết, 07 năm mỗi ngày đều ở nghĩ lại chính mình sai lầm, lúc này đây tiến vào tổng bộ. Nàng nói cho chính mình chỉ cho phép thành công, không thể thất bại, nàng thừa nhận không được thất bại kết cục. Cũng không chịu nổi thất bại sau bị mạt sát tại đây thế giới giả thuyết kết cục, a ngoan. Nếu ta bị mạt sát, ngươi sẽ một lần nữa trói định người chơi sao? Đáp lại 07 năm chính là hệ thống lâu lâu dài dài trầm mặc. Lúc này hệ thống cùng 07 năm bất quá vừa mới bắt đầu hợp tác, một người một hệ thống xa không có ngày sau cái loại này xông qua thật mạnh trạm kiểm soát. Đã trải qua vô số trắc trở, sống chết có nhau tình nghĩa, cho nên hệ thống trầm mặc cơ hồ là rửa sạch bên trong sự. Nhưng đúng là bởi vì hệ thống trầm mặc, làm 07 năm đáy lòng hơi hơi có chút không thoải mái, tuy rằng nàng có thể nghĩ lại đến tự thân sai lầm. Nhưng đối nàng tới nói, nàng sai lầm bất quá là một chút, hệ thống sai lầm mới kêu chân chính đại. Nếu không phải hệ thống lúc trước thề thốt cam đoan nói cho nàng Cuồng Thiên sẽ không yêu người khác, nàng như thế nào sẽ tiến vào thế giới giả thuyết sau cũng không có nghĩ trước công lược Cuồng Thiên, mà là đi tu luyện đâu? Nếu không phải hệ thống không có kiểm tra đo lường đến một cái khác người chơi tồn tại, nàng cũng sẽ không ăn nhiều như vậy khổ. Nhưng hệ thống lại trước nay không có cùng nàng thừa nhận sai lầm lầm. Bất quá tuy rằng đáy lòng có rất nhiều khó chịu, 07 năm lại không có biểu hiện ra ngoài quá. Nàng biết nàng hiện tại là ở người khác địa bàn thượng, nếu muốn thuận lợi thông quan phải dựa vào hệ thống. Nàng không thể cùng hệ thống trở mặt, càng không thể cùng hệ thống có nửa điểm hiềm khích. Xin lỗi, xin lỗi, chạm vào phiên ngươi cà phê. Không đợi người nọ nói xong, Minh Ca tay một cái quay cuồng, mắt thấy toàn bộ chiếu vào đối phương trên người cà phê một lần nữa bị Minh Ca thịnh vào ly cà phê. Ngẩng đầu, Minh Ca nhìn vẻ mặt kinh hách nữ hài. Không có việc gì, ngài là quốc mẫu. Nữ hài cũng không có rời đi, ngược lại vẻ mặt kích động đuổi kịp Minh Ca bước chân. Ngài vừa mới dùng chính là cái gì dị năng? Ngài thật là lợi hại. Ta ở trên quang não vẫn luôn chú ý ngài công cộng hào, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngài. Ta quả thực là rất cao hứng. Minh Ca vài lần bị này nữ hài lấp kín lộ, trong lòng tuy rằng không vui, thật không có biểu hiện ở trên mặt. Con đường này nàng mỗi ngày đều ở đi, tuy rằng mọi người đều nhận thức nàng, nhưng rất ít sẽ có người lỗ mãng hấp tấp đụng phải nàng. Cái kia, quốc mẫu đại nhân, ta thật là đặc sùng bái ngài. Ngài không chỉ là cái nữ cường nhân, ở sinh hoạt thượng còn có thể thu phục Cuồng Thiên đại nhân người nọ nam nhân. Ngài chính là nữ nhân bên trong điển phạm. Quốc mẫu đại nhân, thỉnh tha thứ ta lỗ mãng. Ta thật sự quá kích động, quá kích động. Ngài có thể hay không cho ta ký cái tên? Ở ta trên quần áo ký cái tên hảo sao? Nữ hài một bên ở chính mình bối vai trong bao tìm kiếm đặt bút viết, một bên chiều Minh Ca xin lỗi cười. Thỉnh chờ một lát quốc mẫu đại nhân, liền trì hoãn ngài một chút sự tình. Liền từng cái, ta lập tức liền hào. Ngài không biết, ta không nghĩ tới sẽ ở Siro trong thành gặp được ngài. ta vẫn luôn cho rằng loại sự tình này chỉ biết xuất hiện ở ta trong mộng. Ngoặc kép, hết chương.